Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2493, trận chiến cuối cùng. 1. Cửu tiêu thế cục, tựa hồ càng thú vị lên đến. Phong ma, băng hỏa chí tôn, ma thần điện bên kia, tam đại bá chủ, Sở Xuân Thu, Không Minh, Ma Trinh, đợi các thiên tài chói sáng. Duy ngày xưa chi tuyệt đại thiên tài Lâm Phong, chẳng biết tung tích, một ngày này, băng hỏa chí tôn lại lần nữa đang chờ đợi. Hôm nay Lâm Phong chi thân ngoại hóa thân, tất nhiên sẽ lại lần nữa buông xuống. Quả nhiên, chỉ thấy vòm trời biến ảo, một đạo thân ảnh bước chậm mà đến, rõ ràng đúng là Lâm Phong. Chẳng qua lúc này đây Lâm Phong vẫn chưa động thủ, mà là đối với băng hỏa chí tôn đạo. Băng hỏa chí tôn, 3 tháng lúc sau, ta bản tôn đích thân tới, thủ tính mệnh của ngươi. Đang nói hạ xuống, liền thấy này tôn thân ngoại hóa thân rời đi, khiến cho băng hỏa chí tôn ánh mắt ngưng hạ, lập tức lãnh cười nói, 3 tháng lúc sau, cấm kỵ, đem từ thế gian biến mất. Âm dương nhị khí phóng lên cao, lập tức chỉ thấy vòm trời phía trên, hình như có vô thượng số mệnh buông xuống, vạn trượng hư không, hà quang biến thiên, khiến cho vô số người tất cả đều ngẩng đầu, hướng tới hư không nhìn lại. Thần chi cơ hội, băng hỏa chí tôn thân thể cũng khẽ run rẩy lên đến. 3 tháng lúc sau, đó là hắn đi lên thần vị là lúc sau. Giống. Một tiếng rít gào, băng hỏa chí tôn giống như vô cùng chờ mong. Thần vị hiện, ngày này, rốt cục muốn tới phút cuối cùng. Hà quang hiện, thần vị hàng tin tức rất nhanh thổi quét cửu tiêu. Thái yêu giới, vô số cường giả giống như điên rồi giống như hướng tới băng hỏa chí tôn đang ở thần điện chạy tới. 3 tháng lúc sau, cấm kỵ chiến băng hỏa chí tôn, thần linh vị. Rốt cục muốn xuất hiện sao? Thậm chí, các đại điện chủ cũng dục dịch, kia có thể là thần vị a. Bọn họ theo đuổi cả đời, bất chính là kia chí cường chi cảnh sao? Nhưng mà, bọn họ hôm nay bị người đè ép một đầu, như thế nào cầu được này thần vị? Cửu tiêu, hoàn toàn đắc sôi trào. Thái yêu giới chư vương, giống như cũng không tái loạn chiến. Mà là đồng thời đi đến cửu tiêu, mặc dù không thể chứng đạo thành tựu thần vị, ít nhất cũng muốn chứng kiến ai có thể đi lên thần vị. Trong nháy mắt, cự ly 3 tháng chi kỳ hạn, đã còn thừa 7 ngày thời gian. Một ngày này, một tòa ngạo nghễ chi sơn mạch, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, tọa lạc tại băng hỏa thần điện cạnh, cùng thần điện tề bình. Giống như muốn cùng thiên địa tranh phong giống như. Tại kia tòa sơn mạch phía trên. Tiên khí nồng đậm. Một đạo thân ảnh đứng ở đỉnh phong phía trên. Ngạo nghễ mà đứng. Giống như muốn cùng thiên địa tranh nhau phát sáng. Tử trúc đợi một đoàn người. Phân biệt đứng ở người này phía sau. Thân phận của hắn. Miêu tả sinh động. Phong ma. Lúc sau. Lại cúa 4 ngày. Cự ly 3 tháng chi kỳ chỉ còn 3 ngày, lại một tòa mênh mông ma sơn, từ trên trời giáng xuống, sơn mạch đỉnh, có một tòa vương đình trong vòng, tuyệt thế ma vương ngủ say với kia, lại không người dám quấy rầy. Cuối cùng, 3 tháng chi kỳ, buông xuống, hư không vùng đất, thái yêu giới khắp nơi đứng đầu, toàn bộ hiện thân, Không Minh, Ma Trinh. Cũng đều xuất hiện, ngày này, trời quang vạn dặm, băng hỏa chí tôn đứng ở thần điện bậc thang phía trên. Phía dưới cường giả vô số, trong đó, thậm chí có chứa nhiều vô thượng tồn tại, giống như, hắn thật sự hiệu lệnh thiên hạ, không người dám không từ hắn. Phía dưới, có vô tận bóng người, mặc dù bọn họ biết có khả năng đã bị chiến đấu lan đến. Nhưng mà, bọn họ vẫn như cũ đến đây. Không ai nguyện ý bỏ qua thần linh sinh ra. Cho dù là gặp phải phi thường nguy hiểm hoàn cảnh. Phương xa, có cường giả hư không bước chậm mà đi. lại có rất nhiều đạo thân ảnh, cầm đầu người, quần áo áo bào trắng, sạch sẽ, ánh mắt thanh tú, khuôn mặt ấm áp, nhưng mà lại nội tàng đế vương khí, có quân lâm thiên hạ ý, cấm kỵ, Lâm Phong, hắn đến đây, lần này, là bản tôn sao, ngoặc kép, ánh mắt mọi người, toàn bộ dừng ở Lâm Phong trên người, không ai biết thực lực của hắn, nhìn không thấu, Lâm Phong không có đi nhìn Phong Ma đang ở núi, cũng không nhìn Vương Đình, ánh mắt hắn, giống như chỉ có băng hỏa chí tôn, thiệt nhiều vô thượng, có Lâm Phong bảo vệ, còn có khi đó Hầu Thanh Lâm, Lâm Phong sư huynh, kia mặc hắc bào người là ai, khí tức hảo lãnh, còn có thanh niên kia, trên tay nhưng lại kiềm giữ huyễn kim thần điện hình thiên kiếm. Mọi người chứng kiến một màn này, trong lòng khẽ run hạ, Lâm Phong rất nhanh đi vào mênh mông bậc thang dưới, đứng ở kia mênh mông mở mang đài cao vùng đất, nhìn thấy phía trước người, lạnh lùng nói, hôm nay, người cản ta, tử, ngoặc kép, người ngày xưa bị ta âm dương nhị khí sở công kích. Chỉ sợ đến nay cũng còn chưa khôi phục nhé, băng hỏa chí tôn lạnh lùng nói. Mặc dù không khôi phục, giống nhau có thể diệt ngươi. Lâm Phong trên người, một cỗ quân lâm thiên hạ khí không chút nào che giấu phóng thích. Thân thể tiếp tục bước chậm mà ra. Giết, băng hỏa chí tôn lãnh quát một tiếng. Phía dưới người thần sắc ngưng hạ, bọn họ, nhưng lại đều có chút e ngại Lâm Phong. Không dám vì chiến, nhưng mà, bọn họ càng sợ băng hỏa chí tôn. Vòng trời phía trên, Phong Vân hét giận dữ, chỉ thấy từng cỗ thân ảnh bước chậm xuống, rõ ràng, toàn bộ đều là Lâm Phong thân ảnh. Một màn này, khiến cho sơn mạch phía trên Phong Ma ánh mắt lóe ra hạ. Này Lâm Phong, những năm gần đây tu hành bao nhiêu thân ngoại hóa thân? Thời gian, yên lặng, Lâm Phong đang nói hạ xuống. Hư không? Giống như tạm dừng xuống dưới giống như sao chứ. Lập tức, Hầu Thanh Lâm bọn người toàn bộ cầm trong tay vô thượng thánh vương binh, đồng thời bước chậm mà ra, khiến cho mọi người đồng tử co rút lại. Lâm Phong, có thể mời riêng hư không thời gian yên lặng. Cứ như vậy, băng hỏa chí tôn thủ hạ, căn bản không thể chiến. Lâm Phong, căn bản nhìn cũng không nhìn hạ không liếc mắt. Hắn vẫn như cũ hướng tới băng hỏa chí tôn bước chậm mà ra. Trong mắt, giống như chỉ có hắn. Âm dương nhị khí vờn quanh thân. Thiên địa tạo hóa lực giao hòa âm dương nhị khí bên trong. Chỉ thấy thân hắn ảnh bước chậm mà ra. Nhanh như tia chớp, âm dương nhị khí hóa thành âm dương thiên. Hướng tới Lâm Phong triển áp mà đi. Hết thảy đều phải phá vỡ hủy diệt. Thời gian. Lâm Phong nhanh hơn chính mình cùng với tất cả thân ngoại hóa thân là lúc quang tốc độ chảy. Đồng thời, chậm lại thời gian tốc độ chảy, chỉ thấy thân ngoại hóa thân của hắn toàn bộ oanh ra đáng sợ một kích. Hoa Mỹ công kích mời thiên địa biến sắc, âm dương thiên cũng trực tiếp tạc nứt ra điệu đến. Không sai, băng hỏa chí tôn cười lạnh một tiếng, lập tức chỉ thấy tay hắn bắt vòm trời. Âm dương nhị khí che lấp bầu trời, khắp thiên cũng ảm đạm xuống dưới, hóa thành khủng bố âm dương thiên, giống như cối xay giống như triển áp xuống, hết thảy hạ không người, toàn bộ cũng muốn hủy diệt điệu. Phong, một đạo thanh âm từ trong đó một tôn thân ngoại hóa thân cuối cùng phun ra. Thiên địa đóng băng, bao gồm âm dương thiên cũng phụ thượng xương lạnh. Nhưng mà âm dương thiên trực tiếp triển áp qua tới, xương lạnh cũng muốn hủy diệt. Chỉ thấy Lâm Phong bản tôn phóng lên cao, đế vương khí, quân lâm thiên hạ, chúa tể thần ấn oanh ra. Khủng bố lực lượng chấn động âm dương thiên, khiến cho âm dương thiên cũng sinh ra vết rách. Hư không liệt, một tôn thân ngoại hóa thân oanh ra đáng sợ một kích. Đại địa thiên văn. Lại là một tôn thân ngoại hóa thân công kích âm dương thiên. Oanh long long đáng sợ tiếng vang truyền ra. âm dương thiên rốt cục phá vỡ. Băng Hỏa Chí Tôn cười lạnh bước chậm hướng phía trước. Đạo, một khi đã đây là ngươi bản tôn, ta liền trực tiếp phá hủy nhé. Ngoặc kép, dứt lời, âm dương Chí Tôn trên người xuất hiện âm dương lốc xoáy. Cắn nát hết thảy lực lượng, thân thể hắn hóa thành một đạo hàng dài, hướng tới Lâm Phong giết đi. Lâm Phong vui mừng không ngại, trực diện Băng Hỏa Chí Tôn. Hai người công kích tại một khối, kia cổ kinh khủng chấn động lần khiến cho hư không cũng giống như muốn phá vỡ điệu đến. Phía dưới điện vũ điên cuồng bạo liệt sụp xuống, thần điện đều phải bị phá hủy điệu đến. Thiên địa duy âm dương, chết đi, vô tận âm dương nhị khí hướng tới Lâm Phong oanh khứ. Nhưng mà đã thấy Lâm Phong trên người xuất hiện lốc xoáy, điên cuồng cắn nuốt. Lập tức hắn chứng kiến Lâm Phong khóe miệng mỉm cười. Đạo, đa tạ, ngoặc kép, đang nói hạ xuống, Lâm Phong thân ảnh bị nổ nát nứt ra đến. Đồng thời, mặt khác một đại phương vị, đáng sợ chúa tể thần ấn yên diệt hết thảy, khiến cho Băng Hỏa Chí Tôn thông suốt gian xoay người. Một quyền đánh ra, âm dương toái vạn vật, biến ảo bản tôn. Đám người đồng tử co rút lại, phi thường rung động, Lâm Phong có thể biến ảo bản tôn, giả cũng thực thì thật cũng giả. Này Lâm Phong, lực lĩnh ngộ thật sự là siêu tuyệt, Không Minh thì thào nói nhỏ một tiếng, thiệt giả ai có thể biện, chỉ thấy này một tôn thân thể tái nuốt âm dương nhị khí. Lập tức thân ảnh tái toái, tiếp tục biến ảo bản tôn. Khiến cho mọi người giống như cũng ý thức được, Lâm Phong, hắn tại cố ý cắn nuốt Băng Hỏa Chí Tôn âm dương nhị khí. Băng Hỏa Chí Tôn giống như cũng ý thức được, nhưng mà hắn không có lựa chọn, chỉ có không ngừng chiến đi xuống, muốn đem Lâm Phong tất cả thân thể toàn bộ phá hủy. Mời Lâm Phong hoàn toàn tử vong, oanh, đường Lâm Phong tốt nhất một tôn thân thể phá vỡ điệu đến. Băng Hỏa Chí Tôn ánh mắt đọng lại ở tại nơi đây. Đôi mắt nhìn quét bát phương. Không có bản tôn. Tất cả hết thảy, toàn bộ đều là thân ngoại hóa thân. Lâm Phong, Băng Hỏa Chí Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên địa chấn động, âm dương nhị khí náo động vòm trời. Nhưng mà ở giờ phút này, Băng Hỏa Chí Tôn thần sắc đọng lại. Lập tức chỉ thấy ánh mắt hắn hướng tới một chỗ phương vị nhìn lại. Bàn tay run lên, nhất thời ở nơi nào, một tôn thân ảnh giống như ở trong thực huyễn chi giới trong. Như ẩn như hiện, bản tôn, Lâm Phong bản tôn căn bản là không có xuất hiện của. Một mực thực huyễn giới trong khống chế hết thảy. Ngoặc kép, lúc này. Đám người chỉ thấy được Lâm Phong quanh người âm dương nhị khí điên cuồng quấn quanh lưu truyền. Không khỏi nội tâm chấn động, Lâm Phong, hắn tại mượn cùng Băng Hỏa Chí Tôn chiến đấu, lĩnh ngộ âm dương nhị khí, quá khủng cuồng, còn muốn bao lâu? Một đạo thanh âm từ hư vô truyền ra, lại nghe Lâm Phong hồi âm phun ra, nhanh, thiếu chút nữa, ngoặc kép, tử. Băng Hỏa Chí Tôn tức giận ngập trời, âm dương nhị khí hủy thiên diệt địa, hóa thành vô cùng gió lốc, thổi quét mà ra, thực huyễn không gian điên cuồng chấn động lên đến, bị âm dương khí cướp đoạt, cuối cùng oanh long một tiếng bạo vang, Lâm Phong thân ảnh xuất hiện, âm dương nhị khí nói thế hóa thành lốc xoáy, hướng tới trong cơ thể hắn điên cuồng bắt đầu khởi động mà đi. Thiên địa hung hăng chấn động lên đến. Đông, ở giờ khắc này, Ma Đạo Vương Đình phía trên, một tôn thân ảnh bước chậm mà ra, Ma Thánh Đế Hy lao thẳng tới Lâm Phong mà đi. Trước kia, bọn họ vì mời Lâm Phong cam tâm tình nguyện tỉnh lại Ma Vương. Lập tức nhưng bất chi bất giác mời Lâm Phong cùng Ma Vương dung hợp. Bọn họ trả giá cực nhiều hơn thời gian, nhưng mà sau lại, từ Lâm Phong không hề đáp lại Ma Thiên, bọn họ chỉ biết Lâm Phong hoài nghi, bởi vậy bọn họ áp dụng cường ngạnh thi thố, nhưng lại thất bại rồi. Lần này không để cho tái thất bại. Sở Xuân Thu, không biết khi nào xuất hiện, hướng tới Lâm Phong điên cuồng phóng đi, nhưng mà lại nghe một tiếng Phật hiệu vang lên, chỉ thấy Không Minh ngăn cản tại trước người hắn. Vạn trượng Phật quang nở rộ, hư không xuất hiện vô số Phật đà. Đồng thời, Ma Trinh, hắn cũng động, đứng ngẩm Ma Thành Đế Hy trước mặt. Thiên cổ Ma Hoàng, hôm nay, chung quy là muốn một trận chiến. Ma Trinh thì thào nói nhỏ, tựa hồ, hắn ngữ khí, cùng Lâm Phong không có sai biệt, khiến cho Ma Thành Đế Hy thần sắc ngưng hạ. Hai người đồng thời hướng tới đối phương bước chậm, thao thiên ma uy, hủy diệt điên cuồng nở rộ, phá hủy hết thảy, hư không sóng chiều một sóng tiếp theo một sóng, đem thiên địa đều phải phá hủy. Ma Thành Đế Hy một quyền oanh ra, hư không xuất hiện vô tận ma đạo kinh văn, mang theo phá hủy chúng sinh ý, nhưng mà đồng thời, Ma Trinh đồng dạng giết ra một phương cổ ấn. Lâm Phong oanh ra chính là chúa tể thần ấn, mà hắn oanh ra chính là hủy diệt ma ấn, phá hủy hết thảy, lưỡng đạo công kích va chạm cùng một chỗ, tử vong cơn lốc bao vây thiên địa, hóa thành cơn lốc, hạ không hết thảy đều bị phá hủy điệu đến. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.